Toàn chức pháp sư 22 chương 202 phát tài chương 202. Phát tài cạnh tranh hội bên trên xuất hiện rất nhiều Mạc Phàm nghe đều chưa từng nghe qua thứ đồ vật. Triệu Mãn Diên cũng đều hội thuận tiện giải thích cho Mạc Phàm nghe. Không ít cũng là Mạc Phàm cùng rất cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, cũng tỉ như kể một ít bổ sung hiệu quả ma khí. Ma cụ cùng ma khí là có nhất định khác nhau đó. Ma cụ là chỉ có thể cùng linh hồn tương liên, kích hoạt về sau có thể huyễn hóa ra đặc thù lực lượng chiến đấu trang bị. Mà ma khí hơn phân nửa là một ít bổ sung, tẩm bổ hiệu quả thứ đồ vật. Phần lớn là không cách nào kích hoạt vật phẩm. Nói thí dụ như cạnh tranh bên trên bán một cái tên là độc hỏa giới thứ đồ vật. Loại này chiếc nhẫn xưng là ma khí. Nó đem cho sở hữu phóng thích hỏa hệ ma pháp bên trên kèm theo bên trên một loại hỏa độc hiệu quả. Đáng tiếc loại này chiếc nhẫn giá cả so linh cấp hỏa chủng còn quý. Mạc Phàm là không thể nào mua được rất tốt. Hạ một kiện vật phẩm chắc hẳn cũng rất nhiều người hội cảm thấy hứng thú. Đây là một miếng lam nhung cử tước trứng. Trải qua đặc biệt xem xét đã xác định nên trứng là có thể 100% ập trứng. Hệ triệu hoán pháp sư nhóm. Các ngươi có thể ra giá. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này lam nhung cử tước có được bồng lai chim sơn ca huyết thống. Chỉ cần đem hắn nuôi đến trưởng thành. Kỳ thật thực lực có lẽ không thua gì một chỉ trưởng thành cấp chiến tướng yêu ma thực lực. Lam nhung cử tước đủ để tái người phi hành. Cũng là không gì sánh kịp phi hành tọa kỵ. Nó giá quy định vi 7.000 vạn. Hiện tại có thể đấu giá sư vẻ mặt chuyên chú nói. Lam nhung cử tước trứng vừa ra. Toàn bộ cảnh hội trường đấu giá đều tao động giá cả cứ việc cao tới 7.000 vạn. Nhưng mà ra giá người chỗ nào cũng có Mạc Phàm đều thiếu chút nữa bị như vậy kẻ có tiền cho hù đến rồi. Tại hắn trước kia thế giới quan ở bên trong. 100 triệu loại này đơn vị đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại cái này lam nhung cử tước trứng đều bán được 7.000 vạn. Hay vẫn là giá quy định ngươi cũng là hệ triệu hoán. Tự không có vì chính mình làm cho một cái ấu sủng ý định sao? Triệu Mãn Diên hỏi thăm bên cạnh Mạc Phàm. Ngươi cảm thấy ta như mua được rất tốt loại vật này người sao? Mạc Phàm một hồi cười khổ. Có thể khống chế thú chỉ có hai chủng pháp sư. Một loại là tâm linh hệ pháp sư. Còn có một loại tựu là hệ triệu hoán pháp sư. Hệ triệu hoán trung giai ma pháp là khế ước triệu hoán. Khế ước triệu hoán cùng thứ nguyên triệu hoán có rất lớn bất đồng. Thứ nguyên triệu hoán là từ thứ nguyên vị diện trong kêu gọi ra một cái cùng mình có tinh thần ấm ký du đáng sinh vật trước để chiến đấu. Loại sinh vật này ở nhân gian dừng lại thời gian rất có hạn. Hơn nữa ngươi không cách nào xác định nó lúc nào sẽ lần hai nguyên thu mặt trong tử vong. Hoặc là xuất hiện rõ ràng không muốn tham chiến dấu hiệu. Mà khế ước triệu hoán cái kia chính là hệ triệu hoán pháp sư chính thức hạch tâm kỹ năng rồi. Hệ triệu hoán pháp sư có thể tự hành tìm kiếm bất luận cái gì một chỉ giã ngoại yêu ma tới ký kết khế ước. Khế ước một khi thành lập, nên yêu ma tướng triệt để trở thành pháp sư huyễn thú. 100% trung thành đi theo tại trái phải. Nói trắng ra là thứ nguyên triệu hoán, đó là tạm thời công. Triệu hoán đi ra trong quá trình còn đang không ngừng tiêu hao ma năng. Hắn tại chiến trường trong chiến đấu càng lâu, tiêu hao ma năng càng nhiều. Khế ước triệu hoán đó mới là thân nhi tử. Nó tựu là cùng một chỉ bản thân tựu tồn trên thế giới này yêu ma ký kết khế ước. Khế ước một khi thành công, nên yêu ma chẳng khác nào bị thuần hóa rồi. Cũng trung thân nương theo ngươi đem tài nguyên lãng phí ở thứ nguyên sinh vật bên trên là không có ý nghĩa. Thứ nguyên sinh vật cuối cùng không phải đáng kể. Thời gian dài bạn chiến, nhưng khế ước huyến thú, đó chính là ngươi nện ở phía trên bao nhiêu tài nguyên. Thường thường hồi báo tựu có bao nhiêu. Ta để nghĩ ngươi nếu là có được cái gì luyện thú tài nguyên, tốt nhất để lại cho ngươi thân nhi tử. Triệu Mãn Diên nói ra. 7.000 vạn thứ đồ vật ta có thể mua không nổi. Đại ca, ngươi làm gì thế mua lam nhung cử tước? Có thể phi hành yêu ma ấu sủng bản thân tựu đắt đến không hợp thói thường. Triệu Mãn Diên nói ra. Được rồi. Hệ triệu hoán tinh trần muốn vùi sâu vào đến tinh vân cấp bậc có lẽ còn cần không thiếu thời gian. Mặc dù nói nhiều một chỉ triệu hoán thú đem tăng lên không chỉ một lần sức chiến đấu, nhưng chứng kiến Lam Nhung cử tước giá tiền này, Mạc Phàm cảm giác mình phải lấy được tốt ấu sủng cũng không biết đến năm nào mã nguyệt rồi, những vật này không khỏi cũng quá mắc. Bề ngoài giống như chính mình vẫn còn trung giai ma pháp sư cấp bậc A. Những vật này đại bộ phận cũng là tác dụng cho trung giai ma pháp sư. Cái kia đã đến cao giai ma pháp sư, những vật kia đều quý tới trình độ nào? Động bất động vài tỷ hay sao? Khó trách những người kia đều nói không có tiền đừng làm ma pháp sư. Đại lời nói thật a, tiếp được đi đấu giá chính là một kiện chen ngang phẩm. Mọi người trước không nên gấp gáp. Cái này chen ngang phẩm tin tưởng các ngươi đều cần. Đấu giá sư vẫy tay một cái, ý bảo nữ lang đem mới bảo vật cho đưa đến trên đài đấu giá đến. Chứng kiến cái này dụng cụ, ta muốn mọi người thì nên biết lần đấu giá này chính là cái gì à? Đấu giá sư khẽ mỉm cười nói. Tinh phách cái gì cấp bậc tinh phách? Nếu như chỉ là nô bộc cấp, cái kia không khỏi có chút không thật thích hợp à? Đấu giá sư cố ý bán đi một cái tiểu cái nút. Đợi mọi người nghị luận một phen mới nói. Đây là một miếng cấp chiến tướng tinh phách, xuất từ ký sinh loại yêu ma. Tất cả mọi người phải biết càng đặc thù tinh phách làm thành tinh vân ma khí xác suất cũng càng lớn. Như tinh trần ma khí, tinh vân ma khí loại này xưa nay cũng không đủ cầu thứ đồ vật. Tin tưởng hắn là tối trọng yếu nhất nguyên liệu, tinh phách cũng nhất định là mọi người chỗ vui yêu. Như vậy cấp chiến tướng ký sinh loại tinh phách cạnh tranh bắt đầu. Khởi đập giá 1.200 vạn theo ra giá đợt, người đó có thể thấy được cái gì cạnh tranh vật phẩm là không lo bán không được. Như Lam Nhung tự tước chứng loại vật này, hơn phân nửa là bán cho rất có tiền. Hơn nữa có hệ triệu hoán pháp sư người, ra giá cạnh tranh sẽ không quá kích liệt. Cần đám người cũng có hạn. Có thể tinh phách loại vật này, trực tiếp móc nối chính là tinh trần ma khí cùng tinh vân ma khí. Thử hỏi có cái nào ma pháp sư là không cần tinh trần ma khí cùng tinh vân ma khí hay sao? Cấp chiến tướng tinh phách giá cả cũng không có như Lam Nhung cử tước chứng cao như vậy. Có thể cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt. Vừa nghe nói là cực kỳ hiếm thấy ký sinh loại yêu ma tinh phách. Cái kia ra giá quả thực không nháy mắt, tinh phách thứ này tương đương dễ bán. Ngươi về sau nếu bất quá thu thập đến tinh phách có thể trực tiếp liên hệ hôm nay cái kia giám định sư. Là chúng ta Triệu gia người, hắn tuyệt đối sẽ không làm thịt ngươi. Triệu Mãn Diên đối với Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cũng xác thực thật bất ngờ. Cái này cấp chiến tướng tinh phách dầu gì cũng là ngàn vạn cấp vật phẩm. Có thể Mạc Phàm phát hiện ở đây mỗi người đều giống như ra một lần giá cả. Thứ này tương đương khan hiếm a. Khó trách có thể trực tiếp chen ngang vừa vặn tiểu cá trạch rơi có thể thu thập tàn phá cùng tinh phách. Nếu không về sau phải dựa vào bán tinh phách kiếm tiền lại nói. Chính mình tiểu cá trạch rơi giống như có cái gì đặc thù bản lĩnh chính mình còn không có đào móc a. Bằng không thì vì sao người khác giết yêu vô số đều chưa hẳn có thể thu thập đến một cái tinh phách. Mình đã đạt được qua hai cái có cơ hội được mới hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát tiểu cá trạch rơi. Cuối cùng nhất, lân bì mẫu yêu tinh phách dùng 2.900 vạn giá cả bán đi. Tinh phách một cách đặc thù tinh phách chính thức giá trị cực lớn khái là ở 2.000 vạn tả hữu. Bị dơ lên gần 1.000 vạn giá trị đi ra. Có thể thấy được vật này là chính thức nhất cung không đủ cầu thứ đồ vật rồi, phát tài. Cái này thật sự phát tài toàn chức pháp sư 22 chương 203 ngàn vạn thân giá nam nhân chương 203. Ngàn vạn thân giá nam nhân thoáng cái thu lợi 2.900 vạn. Mạc Phàm cảm giác được trước nay chưa có hạnh phúc. Đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy a, mua người dĩ nhiên là Bạch Gia, ha ha ha. Triệu Mãn Diên chứng kiến cái kia cuối cùng nhất ra giá người, không khỏi nở nụ cười. Người của Bạch Gia giống như có lẽ đã lấy được chính bọn hắn muốn thứ đồ vật rồi. Đối lại sau đấu giá thứ đồ vật cũng không có hứng thú. Vì vậy đã đứng dậy đi thẳng đấu giá hiện trường. Bạch Tàng Phong cùng các tộc nhân của hắn cách Mạc Phàm tại đây thời điểm, cố ý nhìn lướt qua Mạc Phàm nói: rất nhiều thứ là loại người như ngươi người đời này không có khả năng làm cho lấy được. Ngươi cho rằng ngươi điểm này ưu thế rất rất giỏi ấy ư? Đợi có tinh vân ma khí, tu vi của ta có thể nhẹ nhõm nghiền áp ngươi Dạ Dạ Là. Đến lúc đó hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm cố ý trang kinh sợ đạo. Bạch Tàng Phong lại nghênh ngang không ai bị nổi đích bỏ đi rồi, còn bên cạnh Triệu Mãn Xuyên đều nhanh cười thành ngốc ếch. Cũng chỉ có Triệu Mãn Xuyên biết rõ bọn hắn Bạch Gia Hoa cái này 2900 vạn là trực tiếp đến Mạc Phàm trong túi áo. Người khác Mạc Phàm đều đem tinh phách lấy ra bán. Không chừng thì có càng đồ tốt. Nếu không ai hội ăn no chống đem có thể tăng lên tu vi tinh phách lấy ra bán à, cũng tự Bạch Tàng Phong thằng này. Tự cho là của cải hùng hậu. Tự chứng kiến nhập khảo thi chủ giáo khu thời điểm là ai nghiền áp ai rồi. Mạc Phàm trên tay xác thực có rất tốt tu luyện ma khí. Tiểu cá trạch rơi thế nhưng mà đem địa thánh tuyền cho uống. Cấp chiến tướng tinh phách đều không thể thỏa mãn nó tăng lên rồi. Bạch Tàng Phong đi về sau. Mạc Phàm lại tiếp tục đã chờ đợi một phen. Nhìn xem phải chăng là tự nhiên mình vừa tay ma cụ. Quả nhiên, không lâu về sau thì có một cái thuẫn ma cụ xuất hiện. Tốt khải ma vốn là giá trên trời. Cho nên Mạc Phàm tình nguyện muốn một cái tốt thuẫn ma cụ. Thời điểm mấu chốt giúp mình ngăn cản hạ vết thương chí mệnh hại. Đấu giá hội bên trên xuất hiện một cái minh ly thuẫn. Hắn cường độ có thể nhẹ nhóm ngăn cản hạ cấp chiến tướng sinh vật một kích toàn lực không nói. Thời điểm mấu chốt có thể theo tấm chắn trong phóng xuất ra lăng đâm. Tạo thành một lần tương đương cường lực xỏ xuyên qua một kích. Mạc Phàm đem cái này minh ly thuẫn cho mua. Đoạt người cũng coi như không ít. Nhưng cuối cùng nhất bị Mạc Phàm dùng 1700 vạn ra mua. Minh ly thuẫn giá trị có lẽ muốn so với huyết thú giày còn cao. Dù sao phòng ngự của nó năng lực cùng cái kia năng lực phản kích đều so huyết thú giày hiệu quả cường rất nhiều. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng đã hỏi thoáng một phát. Chính mình cái này huyết thú giày muốn, cũng có thể bán cái 1200 vạn tả hữu. Minh Châu học phủ lấy ra thứ đồ vật cũng tuyệt không phải cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền. Trảm ma cụ muốn hay không mua một cái Triệu Mãn Xuyên hỏi một câu. Trảm ma vốn là rất nhiều ma pháp sư yêu nhất. Tại sơ giai kể cả trung giai, thủ đoạn công kích đều có hạn, dưới tình huống trảm ma cụ sẽ trở thành vi rất nhiều ma pháp sư trọng yếu ỉ lại. 1000 vạn tốt trảm ma có sao? Mạc Phàm hỏi thăm đạo. Mượn cấp chiến tướng sinh vật mà nói a. Ngươi nếu có thể đủ chính thức bị thương cấp chiến tướng sinh vật trảm ma cổ thường thường đều muốn 2000 vạn cao thấp. Bổ sung cái khác mặt khác hiệu quả hội quý hơn. Cái kia không có trước rồi, ta chừa chút tiền dưỡng sủng a. Mạc Phàm nói ra. Chậm chậm. Cũng thế. Có tiền như vậy cũng phải dưỡng mấy cái chim hoàng yến. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái con lai cô nàng. Ta nói đúng là của ta triệu hoán thú. Mạc Phàm cũng là phục Triệu Mãn Diên cái này sắc phôi rồi. A, ta hiểu sai rồi. Bất quá ngươi nói con lai cô nàng cũng giới thiệu. Ách, Triệu Mãn Diên đều có chút theo không kịp Mạc Phàm cái này tư duy tiết tấu rồi. Bán tinh phách. Mua ma cụ. Dù sao cũng phải còn có 1200 vạn. Hơn nữa nguyên lai gửi ngân hàng 310 vạn. Mạc Phàm vui vẻ phát hiện mình mua ma cổ sau còn thừa lại 1510 vạn tả hữu bộ dạng. Số tiền kia. Như thế nào cũng trước phải đem chết tiệt nọ vùng ngoại thành nhà ở cho thay đổi mẹ nó. Mạc Phàm nhẫn nó đã lâu rồi. Cái kia muốn ngồi xe buýt muốn chuyển tàu điện ngầm mới có thể đến nội thành an trí phòng ni mã so bác thành về quê xuống. Như thế nào xứng đôi chính mình cái thân giá ngàn vạn nam nhân. Đã đến học kỳ sau. Triệu Mãn Diên nói là muốn rời ra ngoài ở rồi. Loại tình huống này Mạc Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhàm chán ở ký túc xá ngốc xuống dưới. Vừa vặn đổi một cách càng hoàn cảnh tu luyện. Miễn cho hội bảo lộ chính mình. Tay mình trên đầu bí mật còn thật không ít. Bị chứng kiến tóm lại không tốt lắm. Về tới trường học. Học kỳ Mạc cũng coi như lập tức tới gần rồi. Cái này học kỳ căn bản không có gì khảo hạch, đã đến học kỳ sau mới có chính thức nhập chủ giáo khu khảo hạch. Học kỳ sau nói trắng ra là tự là nuôi thả trạng thái. Các học sinh muốn ở nơi nào tu luyện đều tốt. Muốn tiếp tục tại trường học đi học cũng tốt. Muốn căn bản liền trường học môn đều không dính cũng tốt. Tóm lại duy nhất khảo hạch chỉ có một thu tự là chủ giáo khu khảo hạch. Đối với rất nhiều ma pháp sư mà nói, thanh giáo khu cùng chủ giáo khu chính là một cách long môn chi trinh lịch. Chính thức Minh Châu học phủ đó là tại chủ giáo khu. Chỗ đó tu luyện tài nguyên phong phú, đồng thời cạnh tranh càng là khủng bố. Mà có thể từ đó trổ hết tài năng, cái kia đều là ma đô thậm chí cả nước nhân vật phong vân rồi chạy nước rút. Chủ giáo khu nhất định là sở hữu học sinh trọng yếu nhất. Mạc Phàm cũng nhìn ra được Triệu Mãn Diên muốn rời ra ngoài ở cũng không phải thuận tiện hắn mang muội tử trở về Hắc Hưu, mà đúng là muốn hồi tâm cố gắng tu luyện. Lần này sân vận động sự kiện khiến cho hắn cũng đã nhận được thế ra không ít tài nguyên. Hắn không có lý do gì lại lang thang đi xuống. Mà Mạc Phàm càng không cần phải nói. Hắn ngoại trừ muốn dùng khoan dung dẫm nhập chủ giáo khu bên ngoài, là trọng yếu hơn là cái kia không đến lưỡng năm thời gian thợ săn tranh bá lôi hệ cùng hỏa hệ tinh vân cũng không thể chỉ dừng lại ở để một cái cấp bậc, được mau chóng tăng lên tới cấp thứ hai. Mạc Phàm có thể sẽ không quên Đường Nguyệt lão sư cái kia bá đạo mười phần liệt quyền cửu cung, đây chính là cái thứ ba cấp bậc liệt quyền. Lại phối hợp thêm linh cấp hỏa chủng, uy lực tuyệt đối miêu sát một mảnh. Lôi hệ cũng đồng dạng cần lại hướng lên tăng lên, tổng dừng lại tại giai đoạn kia không phải cái gì chuyện tốt. Ám ảnh hệ tựu càng không cần phải nói, được sớm ngày chính mình học hội tinh đồ phát hỏa. Tinh đồ chi thư cũng thì có hạn mấy cái. Hệ triệu hoán còn không có bước vào đến trung giai, còn phải dốc lòng minh tu. Có nhiều như vậy muốn tăng lên, Mạc Phàm cảm giác mình thời gian rất không đủ rồi. Còn có tựu là, Mạc Phàm kỳ thật đã ngửi được đến từ chính toàn bộ trường học nồng đậm mùi thuốc súng rồi. Nghe nói chủ giáo khu khảo hạch là trực tiếp ma pháp đại chiến. Thử nghĩ muốn Mạc Phàm đắc tội toàn bộ trường học người. Đến ngày đó hắn nếu không có tài nghệ trấn áp quần hùng bản lĩnh, từng phút đồng hồ bị những người kia giấm thành chó a. Ven vét người của hắn tuyệt không dừng lại Bạch Tàng Phong một cái. Nghe nói đều ni mã thành lập một cái phản Mạc Phàm xã đoàn. Cái này xã đoàn tựu là chuyên môn nhằm vào toàn bộ trường học công địch Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc trước biểu hiện ra thực lực đối với những hay vẫn là kia sơ giai các học viên mà nói xác thực là một cái đại ma đầu. Cái này xã đoàn thực lực bây giờ đã ngày càng lớn mạnh rồi. Tựu đợi đến thảo phạt ma đầu, mở rộng chính nghĩa rồi đoạt tài nguyên loại chuyện này, Mạc Phàm cho tới bây giờ đều không hối hận. Lúc trước không đoạt, như thế nào đối phó Lân Bì Mấu Yêu? Không có giết Lân Bì Mấu Yêu, mình cách đó đến nhiều tiền như vậy mua linh cấp lôi trùng cùng minh ly thuẫn, cái này gọi là cường giả càng cường hiệu ứng. Như vậy cặn bã cặn bã, thực cho rằng khổ tu một năm là có thể cùng chính mình chống lại. Đến lúc đó lại để cho bọn hắn biết rõ, Mạc ba ba yêu nguyên hay vẫn là ba của bọn hắn. Toàn chức pháp sư 22 chương 204 cùng thuê, chương 204 cùng thuê. Học kỳ vừa kết thúc, Mạc Phàm tựu đi tìm mấy chỗ ở. Mua là không mua không nổi, tùy tiện tốn chút tiền có thể cách không tệ nhà trọ ở tổng không có vấn đề. Mạc Phàm kỳ thật rất sớm tựu chọn chúng tại thanh giáo khu phía tây chính là cái kia kim nguyên nhà trọ. Cái này nhà trọ cách trường học tương đương gần, sau lưng lại còn có một tòa hồ nhân tạo công viên. Hồ không lớn, cảnh sắc cũng rất mỹ. Đêm dài người tính thời điểm lập trong hồ đình tại dưới ánh trăng có phần ý cảnh. Nghe nói Quảng Đại nhàm chán độc thân cậu ngày bình thường không có việc gì tựu ra thích đến nơi đây giấm lôi. Mạc Phàm đi vào đến nhà trọ để 12 lâu, gõ muốn cho thuê cửa phòng. Ngươi tới rồi. Là vừa mới gọi điện thoại tới chàng trai A chủ thuê nhà A-di nhìn về phía trên rất nhiệt tình. Ấm áp nói. Vâng, ta tải trên mạng xem lại các ngươi nơi này có cho thuê tin tức. Mạc Phàm nói ra. Chủ thuê nhà A-di cao thấp đánh giá thoáng một phát Mạc Phàm, mở miệng nói, ăn trước tiến đến A. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Vừa muốn vào nhà thời điểm, cửa thang máy xuất hiện hai gã nữ tử. Bên trong một cái nữ tử mặc một bộ thật dài ngày mùa hè phong váy dài. Váy dài tuyết trắng tuyết trắng. Chỉ có trước ngực có một bộ xinh đẹp tranh sơn thủy. Nàng như đóa vân đồng dạng phiêu đi qua, tựa hồ đang tìm kiếm gian phòng dãy số. Mà nàng bên cạnh nữ tử tắc thì lộ ra kiểu nhỏ một chút. kinh người là như vậy tiểu nhân thể cốt vậy mà ủng một cặp nhìn lên một cái sẽ thoáng cái chiếm lấy toàn bộ đầu óc cực đại thỏ ngọc. Nữ hài đã ăn mặc man rộng thùng thình rồi. Đáng tiếc như thế nào đều giấu không lấn áp được phần này xuân quang xin hỏi. Ăn. Là ngươi nữ tử vừa còn muốn hỏi A-di. Lại vừa vặn trông thấy Mạc Phàm đã ở cửa trước khẩu. Trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ha ha, thật là tinh xào. Mạc Phàm cũng ngoài ý muốn ở chỗ này vậy mà đụng phải người quen. Cái này xuyên lấy màu trắng tranh sơn thủy váy dài nữ nhân không phải người khác. Đúng là ban đầu ở tân sinh giải thi đấu thượng biểu hiện ra hung hãn thực lực thanh giáo khu nữ thần Mục Nô Kiều. Tại nơi này thanh xuân hốc môn bài tiết 10 phần trong sân trường. Mạc Phàm tin tưởng toàn bộ nam sinh trong túc xá nửa đêm lớn nhất chủ đề tuyệt đối là nữ nhân. Mà vừa nhắc tới nữ nhân chỉ sợ tựu không có ly khai xinh đẹp cùng nhân phẩm đều là tốt nhất thừa lúc nữ thần Mục Nô Kiều. Phàm là Mục Nô Kiều gia nhập qua xã đoàn. Tuyệt bức bị lách vào bảo. Phàm là Mục Nô Kiều xuất hiện quần thể hoạt động. Nhất định thì có người vây xem. Không có cách nào. Mục Nô Kiều công chúng hình tượng làm thật sự quá tốt rồi. Nếu không phải Triệu Mãn Diên thằng này đã sớm liếc xem thấu. Mạc Phàm cũng thiếu chút sẽ tin rồi. Ngươi cũng là đến xem phòng đấy sao? Mạc Phàm nói ra. Ân. Mục Nô Kiều nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Các ngươi nhận thức a? Ồ, ngươi tốt nhìn quen mắt a, a. Ngươi là đại ma đầu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn cử nhũ nữ hài cả kinh một chợt hô. Mạc Phàm cũng là im lặng. Chính mình đại ma đầu danh xưng là thật đúng là truyền ra a. Có thể đem một người nữ sinh dọa thành bộ dạng này. Ăn cô nương này nhìn về phía trên không giống làm sợ, như thế nào vẻ mặt tung tăng như chim sẻ bộ dạng. Lại ở chỗ này đụng vào Mục Nô Kiều, Mạc Phàm cũng không thấy được kỳ quái. Trường học có quy định. Tân sinh năm thứ nhất là phải trọ ở trường. Cái này quy định trên thực tế chỉ nghiêm cấm đến trên nửa học kỳ. Đã đến hạ nửa học kỳ. Hơi có chút vốn liếng học sinh đều chọn tới trường học phủ cận đi ở. Tu luyện đại đô cần hoàn cảnh. Mà cái này kim nguyên nhà trọ giá cả tương đương cao. Rất nhiều học sinh hiện tại tiền đều đại bộ phận dùng để tu luyện rồi. Cách đó có dư thừa ở loại này xa xỉ nhà trọ. Trừ phi Mục Nô Kiều loại này đại phú bà nhà trọ phi thường đại. Lắp đặt thiết bị được cũng rất tinh xảo. Chỉnh thể hiện ra một cái phục thức kết cấu. Lầu một có một cái toàn bộ phủ lên thảm đại sảnh. Cửa ra vào cửa trước thẳng tắp đi thông một cái so an trí phòng gian phòng không sai biệt lắm đại huyền không sân thượng. Sân thượng có che nắng tán. Có ghế nằm. Có nước tiểu trì. Có thư các. Đại sảnh phân phối đầy đủ hết. Hiện ra nguyệt hình. Siêu cấp đại bình treo tường tivi. Có nửa giường thức ghế sofa. Đối với chính là một cách mở ra thức tây thức phòng bếp cùng tiểu rượu hành lang. Tại Mạc Phàm cách này người nhà nghèo hài tử trong ấn tượng. Đại sảnh phóng nên ghế sofa cùng tivi sẽ thấy không những vật khác rồi. Như nơi này có tiểu rượu hành lang cùng tây thức phòng bếp hoàn toàn chính xác thực có một chút như vậy đánh vỡ nhận thức. Gian phòng còn không có xem. Nhưng lầu một này xa xỉ tựu lại để cho Mạc Phàm cảm khái không thôi rồi. Quý cũng là quý có lý do. Còn tốt mình bây giờ coi như có tiền gian phòng đều trên lầu. Cần xem sao A-di hỏi một câu. Ta xem không cần tựu cái này a. Mạc Phàm cũng lười phải xem rồi. Đại sảnh đều ni mã xa xỉ thành cái này bộ dáng. Hai lâu còn xem cái gì, gian phòng khẳng định không kém đi nơi nào. Hai vị cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ thuê nhà A-di nhìn thoáng qua Mục Nô Kiều, dò hỏi. Rất là thích nột, Mục tỷ tỷ tựu nơi này đi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn sức sống nữ hài nhìn về phía trên cũng rất là thích tại đây. Trên thực tế nàng cùng Mục Nô Kiều đã nhìn không ít địa phương rồi. Đại bộ phận đều không phù hợp yêu cầu của các nàng. Chủ yếu là các nàng hai cách đều xuất thân hào phú. Một ít cách gọi là bìa cứng tu khi bọn hắn xem ra quả thực tựu là đơn sơ tên bỏ. Cùng rừng chân bỏ không có cái gì khác nhau. Ngược lại là tại đây. Xem xét tựu là bỏ ra một số tiền lớn lắp đặt thiết bị. Vẫn có một điểm phong cách phục thức. Cùng các nàng đi ra ngoài chơi ở cũng kém không xa.

ngài đồ đồ còn không biết Mạc Phàm có phải hay không ở cái này, hắn xác thực là ở cái này. Hai người các ngươi trở về đi, không nên ở chỗ này nháo sự. Mục Nô Kiều nói ra. Cái gì kính mắt nho nam cùng bơ nhã nhặn nam cả người đều choáng váng. Trong truyền thuyết cùng thuê Mục Nô Kiều, ngài đồ đồ vậy mà cùng nam nhân cùng thuê tiền thuê nhà quá mắc à? Không đúng. Các nàng hai cái nơi nào sẽ để ý cái này chút món tiền nhỏ huống hồ. Theo cái kia cái bao cỏ mặt. Như thế nào đều là một học sinh nghèo nột. Ở được rất tốt mắt như vậy nhà trò ấy ư. Nhất định là ở đâu lầm rồi. Hai người trên mặt biểu lộ đã phong phú tới cực điểm. Không quan tâm là cái dù gì nguyên nhân. Một cách có thể cùng Mục Nô Kiều. Ngải đồ đồ cùng thuê người tự tội đáng chết vạn lần chỉ là. Hai người bọn họ cũng xác thực không dám ở hồ đồ xuống dưới. Một phương diện bọn hắn tự là đến khôn đồ. Một phương diện khác không muốn tại Mục Nô Kiều trước mặt lưu lại xấu ấn tượng. Đã như vậy, chúng ta đây đi trước, một hồi hiểu lầm, hiểu lầm. Kính mắt nho nam lập tức chuyển thành cười, trở mặt trở nên cực nhanh. Cúp nhanh lên, phiền. Mạc Phàm một chút cũng chưa cho bọn hắn mặt mũi. Tốt buổi chiều, ngủ được thoải mái vô cùng, vậy mà chạy ra hai cái cầu đến gọi bậy, tâm tình cũng bị mất. Kính mắt nho nam hàn lạc phóe miệng co lại. Bơ nhã nhặn nam tắc thì muốn tức giận. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là đã đi ra. Trước khi đi trong ánh mắt đối với Mạc Phàm đảo qua cái kia một tia âm tàn là cũng không có gì che giấu được rồi. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ. Đồ đồ, ngươi lại hồ đồ. Mục Nô Kiều gặp hai người sau khi rời đi, lập tức đối với ngài đồ đồ nói ra. Mục tỷ tỷ, ta chính là cảm thấy thú vị nha. Ta nào biết được Hàn Lạc cùng Gavin Thanh hai cách như vậy không có lễ phép. Ngài đồ đồ cầm khoai tây chiên chống đỡ mặt, một bộ người vô tội bộ dạng. Mạc Phàm cũng là đối với cái này ngài đồ đồ bó tay rồi. Chừng nàng liếc nói. Cùng thuê quy cùng thuê. Ta được trước cho ngươi ước pháp tam chương. Cái gì ngài đồ đồ cũng nghe hôn mê rồi. Tiểu thuyết. Phim tình cảm ở bên trong không đều là nhân vật nữ chính phi thường khí thế bá đạo đối với cùng thuê nam sinh nói muốn ước pháp tam chương đấy sao? Như thế nào đến nơi đây biến thành đại ma đầu cùng chính mình trước tiên là nói về rồi. Kịch bản không đúng ta cảm thấy cũng có tất yếu. Mục Nô Kiều gật đầu, mặc cho ngài đồ đồ như vậy hồ đồ có thể không làm được. Mang lạ lẫm nam nhân tiến đến, mà lại qua đêm được trải qua một phương diện khác đồng ý. Mạc Phàm lập tức vươn một ngón tay. A Phi, ngươi mới mang nam nhân đã trở lại dạ. Ngài đồ đồ tức giận nói. Cho phép vào phòng ta, bất luận cái gì dưới tình huống đều không cho. Mạc Phàm vươn ngón tay thứ hai. Mạc Phàm tổng cộng có bốn hệ muốn tu luyện. Nếu ngài đồ đồ như vậy hồ đồ xông tới, hơn phân nửa là sẽ bị nàng thấy được. Bí mật này Mạc Phàm không muốn bị bất luận kẻ nào biết rõ. Đây cũng là ta muốn nói. Hừ hừ, ngài đồ đồ hung ba ba nói. Thứ ba, ta biết rõ hai người các ngươi dung mạo như thiên tiên, người theo đuổi vô số, hội có không ít như vừa rồi cách loại này con ruồi vây quanh chuyển. Về sau cầm anh tuấn tiêu sái ta đây đương tấm một có thể, bảo ta đuổi rồi cũng có thể. Nhưng theo như lần thu phí, một lần 5 vạn. Mạc Phàm nói ra. Ngươi tại sao không đi đoạt? Còn có, ngươi tiêu sái anh tuấn cái rắm. Ngài đồ đồ đã dương nanh múa vuốt rồi. Đồ đồ, không cho nói lời thô tục. Mục Nô Kiều nói ra. Là hắn không giảng đạo lý tạm thời trước những này, về sau nghĩ đến cái gì ta tại nói ra. Mạc Phàm làm một cái giữ mình trong sạch nam nhân, như thế nào cũng phải có nguyên tắc của mình. Ngải đồ đồ tại Mạc Phàm đằng sau nhăn mặt. Nàng thừa nhận chính mình là cố ý cầm Mạc Phàm đến đem tương đương đáng ghét Hàn Lạc cùng Gavin Thanh cho đuổi đi. Nhưng Mạc Phàm cái này một ra giá 5 vạn. Thật đúng quá mức không có phẩm rồi. Với tư cách tương lai bạn cùng phòng. Bang đuổi rồi không phải nghĩa vụ ư Mạc Phàm. Ngươi lưu ý thoáng một phát hai người kia. Bọn hắn cũng là thực lực không tầm thường thế gia đệ tử. Coi chừng bọn hắn cho ngươi mặt tiểu hài. Mục Nô Kiều biết rõ hai người kia nhìn như khiêm tốn kỳ thực lòng dạ hẹp hòi. Tâm cao khí ngạo thế gia đệ tử đều là như thế, chịu không nổi một điểm khí. Việc rất nhỏ.

Cuối cùng vẫn là ngay lúc đó mố vị đại sư cơ hồ hao hết tánh mạng chi lực đem hắn phong ấm rồi. Dân bản xứ nhìn chung quanh như là đang nói cái gì đại bí mật bộ dạng. Giết đều giết không chết, như vậy kiểu như châu bò, cái kia cuối cùng phong ấm ở nơi nào? Mạc Phàm thuận thế hỏi. Cái này sao? Có khả năng tại mới lôi phong tháp nội. Cũng có khả năng tại đoạn kiều phía dưới. Có thể là tại Tam Đàm ấm nguyệt. Cũng có thể ở Bạch Đê phủ cận. Ngươi nhìn ta tại đây thì có một cái tiến công chiếm đóng sổ tay. Thượng diện không chỉ có truyền thuyết này giới thiệu. Còn có mặt khác cảnh khu tiến công chiếm đóng A. Một vốn là bán 5 khối tiền. Ta xem xét huyên đệ chính là một cái ra thích thám hiểm tìm kiếm chân tướng người. Xem tại ngươi có khả năng là người hữu duyên phân thượng. Ta tự bán ngươi một cái 4 khối tiền. Cái kia ngăm đen dân bản xứ nói ra. 4 khối tiền còn rất tiện nghi. Bất quá a, vị này đại huyên đệ. Ta cảm thấy ngươi nói loại này đại xà câu chuyện không phải đặc biệt hấp dẫn người. Nếu ngươi đem cái này đầu đại xà nói thành người. Biến thành một cái dung mạo như thiên tiên nữ nhân. Sau đó tại đoạn kiều bên trên nhận thức một vị công tử. Hai người sầu triền miên. Cuối cùng nhất bị mố đại sư xem không xem qua. Đem nữ xà tinh phong ấm tại lôi phong tháp xuống. Ấm ra cái này câu chuyện sách nhỏ. Mời người họa mấy chương thẩm mỹ bốc lên phao đồ. Rất nhiều tiểu cô nương cùng tiểu thanh niên đều mua. Xem tại với ngươi hữu duyên phân thượng cái này câu chuyện bản quyền ta tiện nghi một chút bán ngươi. 9 khối tiền Mạc Phàm chọn lấy lông mi nói ra. Cái kia ngăm đen dân bản xứ nghe được xứng sờ. Cảm giác tiểu tử này nói được man có đạo lý. Vấn đề là như thế nào chính mình bán thứ đồ vật còn biến thành muốn chính mình trả tiền ngồi ở xe lăn tâm hạ nghe Mạc Phàm cùng cái kia bán địa đồ nam nhân tại chỗ đó nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngăn không được cười. Lừa dối đến lừa dối đi cuối cùng dùng hai người đều không có mang thứ đó bán đi mà qua loa xong việc. Gặp chào hàng địa đầu người đi về sau. Mạc Phàm tiếp tục phụ giúp tâm hạ tại tháp phủ cận đi một vòng. Mở miệng nói. Người này như vậy không có thưởng thức a. Mấy bạch nương tử truyền kỳ đều chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Tâm hạ nói ra. À. Tại đây không có sao, ta còn tưởng rằng tại đây lịch sử là hoàn toàn ăn khớp. Loại này thần thoại truyền thuyết cũng có thể đồng dạng mới là. Mạc Phàm cũng có chút ít ngoài ý muốn. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, tâm hạ vẻ mặt ngây thơ đạo. Ta không phải theo như ngươi nói ấy ư, ta là tới từ một thế giới khác nam nhân, chỗ đó không học ma pháp. Tuy nhiên chỗ đó cũng có tần triều. Nhà tùy. Đường triều cái gì. Nhưng giống như bởi vì động vật biến thành yêu ma duyên cớ. Một ít thần thoại câu chuyện ngược lại xuất hiện không nhất trí. Mạc Phàm nói ra. Tâm hạ không khỏi thầm nói, ta cũng không phải tiểu hài tử rồi, ngươi những lời này ta như thế nào sẽ tin tưởng. Liền ngươi cũng không tin ta, xem ra ta là vĩnh viễn đừng muốn chứng minh chính mình là người ngoài hành tinh rồi. Mạc Phàm cười khổ đạo. Có thể ngươi hay vẫn là ngươi. Tâm hạ nói ra. Mạc Phàm có chút ngẩn người. Vốn là hắn chỉ là muốn dùng phương thức như vậy mình đánh trống làng thoáng một phát. Nhưng trong lúc đó tâm hạ đích thoại ngữ lại để cho Mạc Phàm có chút suy nghĩ sâu xa cùng tiêu tan. Gặp Mạc Phàm trầm mặc, tâm hạ dùng vi mình nói sai cái gì. Nhỏ giọng rời đi chỗ khác chủ đề nói. Mạc Phàm ca ca. Của ta một vị lịch sử lão sư nói. Chúng ta Bắc Thành người là rất đặc thù. Nói như thế nào đây Mạc Phàm hỏi. Ngươi nhớ rõ địa thánh tuyển ấy ư? Nó có được rất dài lịch sử. Đủ để ngược dòng tìm hiểu đến công nguyên 200 nhiều năm đấy. Tâm hạ mở miệng nói ra. Là như thế này a. Cái kia đã trải qua gần 2000 năm. Vây quanh cái này địa thánh tuyển cũng khẳng định phát sinh qua rất nhiều câu chuyện a. Vậy tại sao nói chúng ta Bắc Thành người là đặc thù đây này Mạc Phàm nói ra. Lão sư nói. Chúng ta Bắc Thành người kỳ thật rất có thể là địa thánh tuyển thủ hộ giả. Bắc Thành trước kia chỉ là một cái nho nhỏ thôn. Tại một vị cổ xưa quân vương ra mệnh lệnh đời đời thế thế thủ hộ địa thánh tuyển. Nhưng theo thời gian trôi qua. tất cả thủ hộ giả không ngừng sinh sôi nảy nở, đem một cái thôn biến thành thôn trấn. Lại trải qua rất nhiều năm, thôn trấn biến thành một tòa thành. Người bên ngoài tiến vào thành thị đổi chủ, xã hội phong kiến đà đảo. Bắc thành tựu biến thành hiện tại cái dạng này. Cái gọi là thủ hộ giả từ lâu đã tại cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng mai danh ẩn tích rồi. Cũng hoặc là toàn bộ Bắc thành người đều là thủ hộ giả. Tâm Hạ rất nghiêm túc nói ra. Mạc Phàm ngược lại là rất chuyên tâm nghe, không khỏi nhớ tới những hắc giáo đình kia người đến. Những hắc giáo đình kia hiển nhiên là mang theo mục đích nào đó tại phá hủy Bắc thành. Chẳng lẽ lại Bắc thành tai nạn cũng là bởi vì cái này đoạn cái gọi là thủ hộ giả lịch sử có quan hệ? Thế nhưng mà cái này chỉ sợ đều là 2000 năm trước sự tình. Thủ hộ giả không thủ hộ giả chẳng lẽ thật sự còn trọng yếu như vậy sao? Mục tiêu của bọn hắn là địa thánh tuyền, địa thánh tuyền bây giờ đang ở trên tay của mình a. Nói như vậy hắc người của giáo đình muốn thứ đồ vật kỳ thật một mực bị chính mình kiềm giữ lấy, bà mẹ nó. Cái kia mình không phải là rất nguy hiểm. Hắc giáo đình như vậy xúc vật thực là chuyện gì đều làm được. Một tòa thành thị tàn sát. Huyết sắc cảnh giới mấy ngày nay đối với Mạc Phàm mà nói yêu nguyên rõ mồn một trước mắt. Các ngươi lịch sử lão sư còn nói gì đó sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Hắn cũng là căn cứ một ít lịch sử ghi lại tiến hành phỏng đoán. Hắn nói phải hiểu trong đó chân tướng. Chỉ sợ đạt được một cái trong lăng mộ tìm kiếm. Nhưng mà cái kia trong lăng mộ vong linh sinh vật tương đương đáng sợ. Đến nay không có vị nào ma pháp sư dám chính thức bước vào cái kia thần bí lăng mộ. Tâm Hạ nói ra. Lăng mộ cái gì? Lăng mộ? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Cố đô vậy có một cái lăng mộ, nơi đó là quốc gia của ta nổi danh nhất vong linh chi địa. Mạc Phàm ca ca, ngươi bình thường đi học đều không để ý nghe đấy sao? Toàn chức pháp sư 22 chương 208 cho Mạc Phàm làm hộ vệ chương 208. Cho Mạc Phàm làm hộ vệ cố đô lăng mộ. Vong linh chi địa cách này đối với Mạc Phàm mà nói quả thực cùng mở ra một cách mới đại môn. Trên thực tế hắn những năm gần đây này phần lớn thời gian đều tại khổ tu. Đối với cái thế giới này chỉnh thể không đều còn không phải phi thường hiểu rõ. Hắn chi biết rõ mình nguyên lai là thế giới nên có thứ đồ vật. Tại đây đều có. Chính mình thế giới lịch sử là như thế nào? Cái này trong cơ bản bên trên cũng là như thế nào. Kể cả lịch sử nhân vật đều không có cải biến. Bất quá. Ngay tại vừa rồi cùng cái kia bán địa đồ tiểu ca trêu chọc thời điểm. Mạc Phàm phát hiện vốn là tại chính mình thế giới truyền lưu thần thoại câu chuyện. Ở chỗ này ngược lại không hiểu thấu biến mất rồi. Cái này tiểu kinh ngạc hãy để cho Mạc Phàm có chút kỳ quái. Cái này lưỡng cái thế giới quả thực tựu là tấm gương bình thường. Liền rất nhỏ bé thứ đồ vật đều nói hùa. Không có lý do gì loại này truyền thừa rất nhiều năm cổ xưa thần thoại hội không có a. Trừ phi. Cố đô lăng mộ lịch sử rất đã lâu rồi. Lăng mộ cửa vào tại rất nhiều năm trước đã bị một ít đám thợ săn phát hiện. Nhưng mà trong lăng mộ vong linh sinh vật xa so yêu ma hung tàn gấp 10 gấp trăm lần. Có rất nhiều khảo cổ pháp sư muốn từ đó tìm một ít trong lịch sử truyền thừa bảo vật. Đều bởi vì những thể sống chết kia thủ hộ lăng mộ vong linh sinh vật mà không công mà lui. Cân nhắc đến hội bị phá hư cùng quá nhiều không rõ ràng cho lắm thám hiểm giả đi toi mạng. Chính phủ đem chỗ đó liệt vào cấm khu. Không cho phép ma pháp sư bước chân vào. Tâm Hạ nói ra. Thì ra là thế, ta thật đúng là một cái sốt địa lý. Mạc Phàm xấu hổ quấn cách bù thêm. Biểu hiện làm ra một bộ chính mình cô lậu quả văn bộ dạng. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã xoáy lên ngàn tầng bọt nước rồi. Cố đô không phải là Tây An ấy ư? Mạc Phàm đương nhiên biết rõ tại cố đô Tây An phủ cận có rất hơn lăng mộ. Dù sao đó là lục triều cố đô a. Hoàng lăng đều ni mã cùng đỉnh núi phần mộ đồng dạng nhiều. Mạc Phàm như thế nào đều không thể tưởng được là do ở cái thế giới này tồn tại vong linh sinh vật loại vật này. Vì vậy cố đô những lăng mộ kia liền trở thành vô cùng kinh hãi vong linh chi địa vong linh sinh vật. Có thể cơ bản phân chia đến yêu ma một loại. Cực lớn lăng mộ chẳng phải là triệt để biến thành một cái yêu ma dưới mặt đất nhạc viên loại chuyện này. Quang ngấm lại đều làm người sờn hết cả gai ốt á.

Cha rõ ràng cái con kia tập kích làng trại thứ đồ vật là hoang dại yêu ma hay là đám bọn hắn triệu hoán thú. Vâng Ly Khương, người bên kia có thể thu lưới rồi, tên kia cao giai pháp sư. Tại chỗ đánh gục. Vâng. Đã đi ra Lâm Ẩm Tự, Đường Nguyệt mới đưa điện thoại di động của mình một lần nữa khởi động máy. Vừa mở ra, Đường Nguyệt liền phát hiện có không ít không nghe. Trong đó có hai cái vậy mà đúng là tiểu hỗn đàn Mạc Phàm đánh, chính là Đường Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình còn đang muốn hắn đâu rồi. Hắn còn tự gọi điện thoại cho chính mình rồi. Gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Đường Nguyệt khôi phục ngày bình thường nhu nhu, thời gian dần qua ngữ khí. Nhớ ngươi. Một bên mát mẻ đi. Đường Nguyệt tức giận nói. Tự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ học sinh. Thực cho rằng lần kia như vậy có thể đối với chính mình muốn làm gì thì làm rồi. Nghĩ khá lắm đâu, ta vừa rồi tại Hàng Châu. Mạc Phàm cũng không dám đùa giỡn quá nặng, rất nghiêm túc đạo. Hiện tại đâu hồi Thượng Hải trên xe. Ta qua trận cũng muốn đi Thượng Hải một chuyến, phải đợi chuyện bên này trước làm xong. Đường Nguyệt nói ra. Đường Nguyệt do dự mà muốn hay không đem có người sẽ đi tìm hắn chuyện phiền phức nói cho Mạc Phàm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, những vật này nói cho hắn biết một đệ tử cũng không cần phải. Hay vẫn là đến lúc đó chính mình âm thầm đem những hắc giáo đình kia nanh vuốt cho xử lý sạch thì tốt rồi. Đến lúc đó thì ngươi ăn tôm hùm chua cay. Đi. Đường Nguyệt treo đi điện thoại. Trong nội tâm không khỏi nói thầm. Như thế nào chính mình giống như cùng cái này tiểu hỗn đàn rất có sự tình. Lần này lại bị phái đi cho hắn làm hộ vệ rồi. Toàn chức pháp sư 22 chương 209 không hợp thói thường ủy thác chương 209. Không hợp thói thường ủy thác. Mạc Phàm cảm thấy cuộc đời này không uổng rồi. Một phòng mỹ nữ. Con mắt đều có chút xem không đến rồi. Khó trách cổ nhân tựu sống đến cái 40-50 tuổi tựu đi đời nhà ma rồi. Mạc Phàm mấy ngày nay máu mũi cũng không biết chảy bao nhiêu. Huống chi cổ nhân ba vợ bốn nàng hầu. Đại hàn giả, Mạc Phàm tựu trong phòng ấm áp lấy. Toàn bộ đại sảnh đều phủ lên lông mềm như nhung thảm. Mặc dù không khai hơi ấm cũng có thể phi thường thoải mái. Minh Tu thời điểm hướng đại sảnh trên ghế salon một tòa. Cả người cũng có vài phần tu thân dưỡng tính sắt lửa thun. Soái không thể nói đương nhiên. Chỉ có Minh Tu lôi hệ cùng triệu hoán hệ thời điểm Mạc Phàm sẽ ở công cộng nơi. Mặt khác lưỡng hệ Mạc Phàm tự nhiên muốn trốn ở gian phòng. Hơn nữa đem khí tức một mực thống chế tốt. Mạc Phàm cũng phát hiện. Ngải đồ đồ cái này vú lớn thỏ nữ nhân cũng không có việc gì đã nghĩ ngợi lấy bộ đồ bí mật của mình. Đừng tưởng rằng chớp liếc trong mắt. Đung đưa 34 sơ thì có thể làm cho chính mình toàn bộ đỡ ra. Nhớ ngày đó Đường Nguyệt lão sư như vậy thành thục gợi cảm mỹ diệu nữ nhân như vậy chính mình. Mình cũng đứng đắn ở bất quá. Đại hàn giả không bao lâu. Mục Nô Kiều cùng Ngải Đồ Đồ đều đi về nhà. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng liền trở thành Mạc Phàm cùng Tâm Hạ hai người bí mật hoa viên. Chính mình giữ cửa như vậy trái ngược khóa. Đem nàng hướng trên ghế salon một ôm. Đó là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Tâm Hạ tốc độ tu luyện cũng một chút cũng không chậm. Cùng chính mình cách đi học không nghe giảng học sinh so với. Tâm Hạ tại mọi chuyện cần thiết bên trên đều muốn so với chính mình chăm chú nhiều lắm. Kể cả trên việc tu luyện. Hôm nay tu luyện của nàng cũng lập tức muốn đột phá đến trung giai. Nếu như tiểu cá trạch rơi có thể cung cấp cho người khác sử dụng. Mạc Phàm ngược lại hy vọng trợ giúp Tâm Hạ một thanh. Làm cho nàng bước vào đến trung giai ma pháp sư lĩnh vực. Một cách chỉ rũ hệ trung giai ma pháp sư đây chính là tương đương nổi tiếng. Cho tới nay Minh Châu học phủ chỉ rũ hệ đệ tử cùng học tỷ nhóm cũng là nhất đoạt tay. Các nàng tại mọi người trong suy nghĩ tựu cùng thiên sứ y tá bình thường. Xuyên lấy màu trắng chế phục. Ôn nhộp. Thiện lương. Xinh đẹp. Đáng tiếc tiểu cá trạch rơi xác thực như Đường Nguyệt lão sư nói. Là cùng chính mình có nào đó linh hồn liên hệ. Trong tay người khác tựu cùng chín nguyên trong tiệm khó coi treo sức không có gì khác nhau. Tâm Hạ chỗ sung yếu phá tinh trần gông xiềng. Cái này nhị đông tối đa đúng là đã gặp nàng tại tu luyện. Mạc Phàm tự nhiên cũng không thể không dùng công. bắt đầu thử đối với lôi hệ cùng hỏa hệ tiến hành tăng cường. Hy vọng có thể đến hỏa hệ cùng lôi hệ kế tiếp cảnh giới. Liệt quyền cùng phích lịch cứ việc đã uy lực 10 phần rồi. Nhưng là đối phó khởi một ít thân cường thể cường tráng cấp chiến tướng sinh vật có thể phát ra nổi hiệu quả như trước không là phi thường rõ ràng. Nhoáng một cái nghỉ đông rất nhanh đã trôi qua rồi. Mạc Phàm không bỏ đem Tâm Hạ Tiến đưa về tới trường học. Mạc Phàm mình cũng muốn đi vào đến hạ nửa học kỳ chạy nước rút bên trong. Đã đến hạ nửa học kỳ, Mạc Phàm chưa từng có phần đích vùi đầu khổ tu. Hơn nữa là đến Thanh Thiên San chỗ, nhìn xem có hay không phù hợp ủy thác tới đón. Chiến đấu là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Cơ hồ mỗi lần đại chiến đấu về sau, Mạc Phàm đều phát hiện tu vi của mình có rất lớn thu hoạch. Hoặc là tinh vân đã nhận được một lần mở rộng, hoặc là tựu là đã đến có thể trùng kích kế tiếp cảnh giới trình độ. Lôi hệ cùng hỏa hệ kẹt tại trung giai để một cái cấp bậc xem như có một thời gian ngắn rồi. Hiện tại Mạc Phàm bức thiết hy vọng có thể tăng lên. Chiến đấu tựu là tốt nhất tăng lên. Linh Linh, như thế nào không có ủy thác a, ta đều nhanh muốn nhàm chán chết rồi. Mạc Phàm ngồi ở trà sữa trong tiệm vẻ mặt chăm chú nhìn hưởng thụ trà sữa tiểu lô ly Linh Linh. Không có sinh ý tựu là không có sinh ý, ta có thể có biện pháp nào? Linh Linh vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dạng. Các ngươi không phải Trung Hoa cửa hiểu lâu đời sao? Quý Linh Linh mí mắt đều không dơ lên, tiếp tục uống sữa của nàng trà. Mạc Phàm cả người đều héo rũ dưới đi. Vài ngày không đánh nhau toàn thân cũng không được tự nhiên a. Lại nhàm chán như vậy đã qua một thời gian ngắn. Mạc Phàm đang ngồi ở trên ban công xem hồ nhân tạo trong đỉnh một đôi hôn môi nam nữ. Tóm lại, hắn hiện tại tựu là không có việc gì đã đến loại tình trạng này. Tu luyện giống như lại tạp tại đâu đó. Không cách nào nữa đi trên đi. Đích đích đích đột nhiên điện thoại vang lên. Mạc Phàm vừa nghe đến cái này tiếng chung, cả người đều ba ta rồi vì có thể trước tiên nhận được ủy thác. Mạc Phàm cố ý đem Linh Linh điện báo thiết một cách đặc biệt tiếng chung. Cũng chính là lúc này vang lên cách này. Mạc Phàm có việc để hoạt động rồi. Linh Linh thanh âm thanh linh nói. Rất tốt, lần này là chuyện gì? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Có chút phức tạp, lại có chút đơn giản, chính ngươi đến săn chỗ một chuyến à? Linh Linh ngữ khí là lạ nói. Mạc Phàm cũng một hồi buồn bực. Mình ở Thanh Thiên San chỗ như thế nào cũng có hơn 4 tháng rồi. Tổng cộng xử lý đã qua không dưới 10 cái ủy thác. Mỗi lần đều là thành công hoàn thành. Thường ngày Linh Linh cũng sẽ ở trong điện thoại đơn giản miêu tả thoáng một phát ủy thác. Lần này như thế nào lại để cho chính mình đến đại bản doanh đi. Mang theo cái này nghi hoặc, Mạc Phàm đón xe đã đến Thanh Thiên San chỗ. Thanh Thiên San chỗ vẫn là cùng thường ngày đồng dạng. Nhìn về phía trên tựu cùng một nhà tùy thời đều đóng cửa lão Trung Quốc và phương Tây kết hợp già quán trà bình thường. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đi vào chung cửa thanh thúy vang lên, bên trong quả nhiên một khách quen đều không có. Bao lão đầu tại quầy ba hút thuốc. Linh Linh ngồi ở quầy ba trước. Chân dài là mảnh. Tựu là với không tới mặt đất. Còn xuyên lấy váy ngắn vớ dài. Làm sao vậy? Mạc Phàm đi đến Linh Linh trước mặt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính ngươi xem đi, cái này ủy thác ta cũng là làm cái này đi nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp. Bao lão đầu đem ủy thác sách hướng Mạc Phàm trước mặt đẩy. Linh Linh cũng không nói lời nói, uống vào nàng nước trái cây tại đâu đó chờ Mạc Phàm xem hết. Mạc Phàm cái kia buồn bực cầm lấy ủy thác sách tự đọc. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta bản thân đang bị một ít tình huống đặc biệt quấn thân. Chỉ có thể đủ phái người đến các ngươi Thanh Thiên San chỗ. Hy vọng các ngươi có thể phái ra kinh nghiệm phong phú thợ săn giúp ta bảo hộ một người an nguy. Ta tin tưởng các ngươi Thanh Thiên San chỗ danh dự, cho nên ta đem tiền trước hợp thành vào đến các ngươi tài khoản bên trong. Mạc Phàm đọc lấy cũng không có cảm thấy chuyện này có phức tạp gì địa phương a. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn bao lão đầu nói. Không phải là làm bảo tiêu ấy ư? Không có gì a, bao lão đầu gõ cái tẩu. Chậm gì gì mà nói. Ngươi nhìn một chút phải bảo vệ đối tượng. Chẳng lẽ lại người này rất đặc thù, có thể lại đặc thù thì ra là bảo vệ. Ta cái Thảo Mạc Phàm nhìn xem thoáng cái cả người cũng không tốt rồi. Mạc Phàm đem ủy thác sách cầm gần đi một tí, thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác định mình không phải là xem hoa mắt. Chúng ta ngay từ đầu cũng cho rằng đây là trò đùa dai, bất quá tiền xác thực đã nhập chương mục, số lượng không nhỏ. Bao lão đầu nói ra, cái này cái ruộng gì à? Mạc Phàm cầm ủy thác sách, cái kia thác nước đổ mồ hôi à? Người giám hộ thật là bình thường, Mạc Phàm cũng không biết là loại này ủy thác có cái gì chỗ đặc thù. Vấn đề là, ủy thác trong sách phải bảo vệ người đặt sao tên gọi Mạc Phàm. Mạc Phàm ngay từ đầu tưởng rằng có người cùng chính mình trùng tên rồi. Dù sao mình cái tên này như thế anh tuấn tiêu sái giàu có nội hàm. Có những người khác có tu dưỡng nhân sĩ lấy cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng mà ủy thác trên sách phân rõ ràng minh viết. Minh Châu học phủ thanh giáo khu triệu hoán hệ tân sinh Mạc Phàm ủy thác thợ săn bảo hộ thợ săn. Mạc Phàm cảm giác mình chỉ số thông minh đều có điểm không đủ dùng. Vốn là Mạc Phàm cho rằng lúc trước đôi phu phụ kia xong ủy thác tình huống đã đủ ly kỳ rồi. Cùng hiện tại nơi này tình huống so với, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. A toàn chức pháp sư 22 chương 210 tao ngộ mai phục chương 210. Tao ngộ mai phục ra ra. Ngươi xem làm sao bây giờ, Linh Linh ngồi ở một bên hỏi. Người khác như vậy có thành ý, tiền đều thanh toán tự nhiên được phụ trách đến cùng. Ta lại để cho đại đát xanh đến một chuyến á, hắn có lẽ theo yêu đều trở về rồi. Bao lão đầu nói ra. Đợi một chút. Tự chính mình là thợ săn. Ta bảo hộ tự chính mình không được sao? Chỉ cần không xuất ra sự tình, tiền này tự thuộc về ta. Mạc Phàm thế nhưng mà thấy tiền sáng mắt. Vốn gần đây Thanh Thiên săn chỗ sẽ không có việc buôn bán của hắn có thể làm rồi. Thật vất vả đến rồi một đơn. Không thể bởi vì chuyện này không hiểu thấu tự không làm a. Cái này đơn sinh ý Mạc Phàm chính mình tiếp, bảo vệ mình việc này có thể có cái gì khó. Khó mà làm được, ngươi nếu chết, chúng ta Thanh Thiên săn chỗ thì có mất danh dự rồi. Bao lão đầu nghiêm trang nói. Mạc Phàm cái kia gọi ni mã a. Nghe một chút lão nhân này nói còn có phải là người hay không, lời nói ngươi muốn cẩn thận một chút. Đã có người ra như vậy một số kim ngạch đến để cho chúng ta Thanh Thiên săn chỗ người bảo hộ ngươi. Đã nói lên ngươi khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Linh Linh rất nghiêm túc nói ra. Ta không sao, lại không mò mẫm đi dạo, hơn phân nửa ở trường học tu luyện, có thể có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Mạc Phàm nói ra. Vừa mới dứt lời, Mạc Phàm trong lúc đó nghĩ tới tâm hạ cái vị kia lịch sử lão sư nói. Nếu hắc giáo đình mục đích thực tự là địa thánh tuyền. Nếu địa thánh tuyền bên trong còn cất giấu cái gì càng cổ xưa bí mật. Hắc giáo đình chẳng phải là còn hội tìm đến mình, nếu là hắc giáo đình. Tự mình một người muốn đối kháng có thể thật sự khó khăn. Có phải hay không chảm không lão đại đã nhận ra hắc giáo đình cái này hướng đi. Vì vậy ủy thác người đến bảo hộ ta. Chính hắn không thể phân thân, Mạc Phàm trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Có thể hoa một số tiền lớn đến người bảo vệ mình tuyệt đối không nhiều lắm. Mạc Phàm hiện tại cơ bản suy đoán là bác thành người bên kia. Ngươi cũng không cần cảm thấy không được tự nhiên. Đại sinh là chuyên nghiệp người giám hộ. Được bảo hộ người thậm chí đều phát giác không đến gặp nguy hiểm đã đến nguy cơ tựu thường thường giải trừ. Linh Linh. Ngươi trước cùng đại sinh cùng một chỗ, chiếu khán tốt Mạc Phàm a. Bao lão đầu nói ra. Tốt. Linh Linh gật đầu. Đã đi ra Thanh Thiên săn chỗ. Mạc Phàm liền có chút ít tâm sự nặng nề rồi. Nếu thật sự là hắc giáo đình. Như vậy lần này phiền toái thực sự điểm đại. Hắc giáo đình tàn nhẫn hắn là được chứng kiến. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hơn nữa những cái thứ này có loại vô khổng bất nhập cảm giác. Vô luận là lúc trước huấn luyện viên Bạch Dương. Hay vẫn là cái kia tiềm phục tại mục thị có 10 năm lâu Vũ Ngang. Như loại này người tại bảo lộ trước khi chỉ sợ thật sự rất khó phòng bị. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có dùng, chỉ có thể đủ đi một bước tính toán từng bước. Mình bây giờ đã không phải là năm đó cái kia tiểu sơ giai pháp sư rồi. Bọn hắn phái người tới vậy cũng phải xem bọn hắn có mấy cái mạng chó. trở về tới trường học lúc sau đã ban đêm ở bên trong rồi. Mạc Phàm không muốn vây quanh, vì vậy ý định trực tiếp xuyên qua hồ nhân tạo công viên. Mới vừa đi tới hồ nhân tạo trước, đột nhiên bên cạnh hòn non bộ chỗ có vài bóng người tại chớp động. Ám ảnh hệ đã đến trung giai về sau, đối với bóng dáng biến ảo là phi thường nhạy cảm. Dù là cách một tòa đại hòn non bộ yêu nguyên có thể lập tức tự phát giác được đằng sau tình huống. Mạc Phàm trong lòng căng thẳng, mắng thầm, không thể nào nhanh như vậy tự xuất động, bề ngoài giống như vị kia gọi đại sinh sư huyên còn không có đến bảo vệ mình. Hắc giáo đình động tác vậy mà nhanh như vậy, hơn nữa lớn mật đến tiềm phục tại Minh Châu học phủ bên ngoài tùy thời động thủ bên trên. Túc chiến túc thắng, có một thanh âm truyền ra. Nhìn về phía trên là đầu lĩnh vật. Mạc Phàm cau mày, vô ý thức lui về sau một đại đoạn khoảng cách để cho mình có thể thấy rõ cái này mấy cái mai phục người của mình. Trong núi giả lập tức nhảy ra vài bóng người đến, trên người bọn họ đều có ma pháp khí tức. Hơn nữa theo trên người bọn họ lượn lờ tinh quý liền có thể chứng minh bọn hắn đã oan những tốt rồi ma pháp. Một đoàn tươi đẹp hỏa diễm vạch phá cảnh ban đêm theo hòn non bộ chỗ cao thoáng cái ném rơi xuống. Theo hỏa đoàn sao động trình độ có thể phán đoán cái này rõ ràng tựu là tam cấp hỏa tư. Có được đáng sợ bạo liệt hiệu quả. Mạc Phàm rất nhanh hướng bên cạnh nhảy ra. Cái kia đoàn hỏa tư lập tức tại vừa rồi chính mình đứng đấy địa phương nổ tung. Nồng đậm hỏa diễm biến thành ngọn lửa hướng phía hắn đập tới. Mạc Phàm lông mày ngưng tụ lại, chân hung hăng hướng trên sàn nhà một đập mạnh. Lập tức dưới chân có mân côi sắc hỏa diễm nhanh chóng luồn lên. Những hỏa diễm này rất nhanh bay tán loạn đến Mạc Phàm toàn thân, như là cho Mạc Phàm mặc vào một kiện hỏa diễm chi y bình thường. Tuấn giật tà mị. Những đập kia tới màu hồng đỏ thấm ngọn lửa gặp Mạc Phàm hồng viêm về sau, tựa như làm chuyện xấu tiểu hài tử đụng phải chủ nhiệm lớp bình thường, sợ tới mức hướng địa phương khác tháo chạy tán. Căn bản không dám có bất kỳ mạo phạm niệm tưởng hay nói giỡn. Nho nhỏ phàm hỏa cũng muốn cùng hồng viêm chống lại. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia hướng chính mình phóng thích hỏa hệ ma pháp ra hỏa. Còn chưa chờ hắn thấy rõ người nọ, ngay tại hồ nước chỗ áp khí đột nhiên trầm xuống, chung quanh khí lưu bị điên cuồng rút đi. Đương đạt tới điểm tới hạn chân không thời điểm, liền có cuồng phong hiện ra đinh ốt chẳng lên như diều gặp gió. Theo vốn là thật nhỏ gió lúc thời gian dần trôi qua mở rộng, biến thành một cái đường kính có thể có gần 2 mét cuồng phong vòi rồng. Cuồng phong vòi rồng là ở hồ nước phủ cận hình thành, vì vậy hồ nước toàn bộ bị hít vào đi lên. Trong lúc nhất thời, tối như mực nước mang biến thành một đầu uốn lượn mà khởi thủy long. Giấy rua cái kia tráng kiện thân hình hướng phía Mạc Phàm tại đây mang tất cả tới. Hơi nước tràn ngập đập tại Mạc Phàm trên mặt, Mạc Phàm tóc đều bị thổi làm đứng lên rồi. Nhìn xem gió này bàn, vòi rồng càng ngày càng gần. Mạc Phàm không dám có nửa điểm do dự, lập tức kích hoạt lên huyết thú dày huyết sắc biến thành cứng lại áo giáp, che trùm lên Mạc Phàm hai chân bên trên. Huyết quang hiện ra, liền như là cho Mạc Phàm hai chân tràn ngập năng lượng khổng lồ. Hai chân đạp một cái, Mạc Phàm nhảy lên đủ để nhảy ra có 10 mét. Hắn biết rõ phong bàn, vòi rồng uy lực tuy nhiên rất lớn, lại hoạt động rất chậm chạp. Đoán ra phong bàn long cuốn tàn sát bừa bãi quý tích, Mạc Phàm một cái mãnh liệt nhảy, khiêu dược đã đến công viên vũ ám trên đèn đường. Xa hơn cách đó không xa trên cành cây nhảy tới, cái kia không cách nào cải biến phương hướng phong bàn long cuốn liền dẫn hồ nước toàn bộ đâm vào này phiến trong rừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ cánh rừng tựa như đã gặp phải một hồi bão tẩy lễ, đống bừa bộn một mảnh. Tiểu tử này tốt linh hoạt, có một cái hắc ảnh mắng. Mạc Phàm cũng không có để ý tới nói chuyện người này. Hắn tin tưởng đối với chính mình uy hiếp lớn nhất nhất định là cái kia phong hệ trung giai ma pháp sư, cho nên trước hết tiêu diệt hắn. Mạc Phàm bàn tay một phen, lôi điện chi lực cưới xe nhẹ đi đường quen chạy trốn đi lên. Những hồ quang điện kia biến thành một mảnh dài hẹp tử sắc cuồng mãng, hướng phía phóng thích phong hệ ma pháp chính là cái người kia bay đi. Xì xì xì lôi ấm tại hòn non bộ phủ cận không ngừng truyền lại, hơn nữa cũng chuẩn xác bắt đến đó người. Mạc Phàm vừa nhìn thấy người nọ chính gặp lấy lôi ấm tê liệt không cách nào nhúc nhích về sau, quyết đoán hướng phía hòn non bộ chỗ đó phóng đi. Hô hô hô, hai luồng hỏa diễm tại Mạc Phàm trước mặt nổ tung. Thế nhưng mà có được hồng viêm, Mạc Phàm căn bản là sẽ không e ngại loại này cấp bậc lực lượng. Hắn thoáng tránh được bạo liệt hỏa tư trung ương cao nhất lực phá về sau, như trước cực tốc hướng phía hòn non bộ địa phương phóng đi. Huyết thú thiết đề toàn chức pháp sư 22 chương 211 lầm hạ nặng tay chương 211. Lầm hạ nặng tay, Mạc Phàm kích hoạt huyết thú dày chủ động hiệu quả, đem lực lượng triệt để ngưng tụ tại trên hai chân. Lúc này Mạc Phàm cái này chân bộc phát lực lượng tựu không hề thuộc về nhân loại được rồi. Đó là huyết thú thiết đề hung hăng một lần trà đạp. Đương Mạc Phàm một cước đá bay ở đằng kia tòa núi sơn bên trên thời điểm, cái này tòa có một mặt phòng ốp tường cao hòn non bộ lập tức oanh đã nứt ra. Rầm rầm nhưng sụp đổ. Man lực truyền lại đến hòn non bộ đằng sau. Trốn ở hòn non bộ đằng sau cái kia tên trung giai phong hệ pháp sư tại cú đá này xuống, cả người đều thiếu chút nữa cùng hòn non bộ đồng dạng mệt rã rời rồi. Nứt xương thanh âm tại hòn non bộ tiếng vỡ vụn trong đều nghe được thanh tịnh vô cùng. Mạc Phàm xuyên qua bị chính mình đá nát liệt hòn non bộ, chứng kiến cái kia ngã vào hòn non bộ phế tích bên trong người đã hoàn toàn không đứng dậy được rồi. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác, ánh mắt tập trung hai gã khác mai phục người. Cái này hai gã mai phục người đứng ở nơi đó, chứng kiến toàn bộ hòn non bộ gần như nát bấy một màn kia sau đều có chút trợn tròn mắt. Quá, quá hung tàn rồi, một cước đá nát 4 mét cao hòn non bộ. Đây là người sao? Ba người bọn hắn đơn giản là bởi vì giả văn thanh một bữa cơm. Nghe nói có người vậy mà cả gan làm loạn đi tục tiếu bọn hắn mục nô kiều nữ thần. Cho nên do gió vâng mệnh ở chỗ này giáo huấn cái này cuồng đồ. Vốn là cho một điểm nhan sắc xem bọn hắn có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Ai ngờ chiến đấu căn bản không có tiếp tục bao lâu. Bọn hắn mạnh nhất học trưởng phong hệ trung giai ma pháp sư Phó Thiên Minh đã bị đá sinh tử. Chưa biết các ngươi là người nào, Mạc Phàm phát hiện mặt khác hai tên gia hỏa đều xem choáng váng. Đột nhiên ý thức được cái này người nối nghiệp tựa hồ không giống hắc giáo đình. Hắc giáo đình ra tay, cái kia nhất định là cố gắng tánh mạng, hoặc là trí mạng chế phục. Cái này mấy người ngay từ đầu chỉ là dùng hỏa tư thăm dò một phen. Phát hiện sơ giai ma pháp đối với chính mình trên cơ bản không có hiệu quả sau mới vận dụng trung giai ma pháp. Chúng ta là Minh Châu học phủ học sinh. Ở chỗ này ngồi xổm một cách đồng học. Chỉ là muốn cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Ai biết lầm đem tiền bối trở thành người nọ. Thỉnh hạ thủ lưu tình. Vừa rồi cái kia phóng thích hỏa tư đệ tử gấp nói gấp. Vâng, là, chúng ta thật không phải là cố ý đối với tiền bối ra tay. Ai sai xử các ngươi tới? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Là giả văn thanh. Hai người không dám không trả lời. Mạc Phàm cũng là xấu hổ. Thật đúng là không phải hắc giáo đình. Hai người này cũng là đáng giận. Nếu lại chậm một chút nói ra thân phận của bọn hắn, chính mình thật sự một cách liệt quyền đưa bọn chúng bắn cho thành cặn bã. Đối đãi người của hắc giáo đình, Mạc Phàm sẽ không một điểm hạ thủ lưu tình. Của mình ra hương Bắc Thành có bao nhiêu người chôn cất tại trong tay bọn họ. Đối với hắc giáo đình, Mạc Phàm trừ thêm vài phần lòng còn sợ hãi bên ngoài, càng nhiều nữa hay vẫn là phẫn nộ cùng cừu hận. Tranh thủ thời gian dẫn hắn đi phòng y vụ, lại chậm một chút hắn tựu mất mạng. Mạc Phàm đối với hai người kia nói ra. Hai người ở đâu còn dám nhiều nói nửa câu, chạy đến hòn non bộ phế tích bên trong đem Phó Thiên Minh học trưởng cho đào lên. Đem học trưởng giơ lên lúc thức dậy, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện bọn hắn học trưởng xương cốt đều nhanh toàn bộ nát. Cả người chỉ còn lại nửa cái mạng tải lên đường đại công chúa to lớn bảo y chỗ đó. Cái này tay không phải một chút hung áp a Trương Binh. Lý Vượng Kỳ thật coi như là đệ tử tốt rồi. Loại này giáo huấn người sự tình cũng đi học trường rực dây mới dám làm. Bọn hắn lý niệm ở bên trong cho người khác ăn điểm đau khổ tựu là giáo huấn rồi. ai ngờ bọn hắn sùng bái phong hệ học trưởng trực tiếp bị người khác một cước bị đá xương cốt nát bấy. Mệnh đều nếu không có bọn hắn ngược lại là tạo cái gì nghiệt a. Gặp gỡ như vậy một cái hung thần. Trương Bình, Lý Vượng cũng không dám ở lâu. Rất sợ vì tiền bối này một cái khó chịu đem bọn họ cũng cho đến một cước. Vậy thì chuyện lớn rồi. Phong ba nhỏ đi qua, Mạc Phàm về tới chính mình trụ sở. Xem ra ta quá cảnh giác rồi. Hắc giáo đình bản lĩnh bổn sự lại đại cũng không có lý do gì chạy đến cái này Minh Châu học phủ hành hung. Ai? Mạc Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương, muốn cho chính mình thần kinh phóng lỏng một ít. Bất quá, cũng là không có cách nào sự tình. Đang suy đoán đến Hắc giáo đình muốn đối với chính mình ra tay về sau, Mạc Phàm xác thực không có cách nào đơn giản bình tĩnh trở lại. Bác thành tai nạn, chết người nhiều lắm, rất nhiều đều là tự mình nhận thức. Như gì Vũ Ít như vậy, nữ thảm như vậy bị độc thủ, loại này hình ảnh đến bây giờ còn khắc ở trong đầu lái đi không được. Trừ lần đó ra, chính mình dưỡng chết rồi, Liệt Yêu đội đội trưởng từ Đại Hoang chết rồi, Mập Thạch cũng không có sống sót. Đã từng bị chính mình cái thứ nhất lôi hệ ma pháp giáo huấn qua tử binh chờ mấy lưu manh thi thể đã ở an toàn kết giới lúc theo bên cạnh mình dơ lên đi qua. Đến mới thành thị, chỉ là vì không hề đi hồi ức qua lại sự tình, đem áp mộng thời gian dần trôi qua không hề để tâm. Nhưng huyết đầm địa sự tình có thể thời gian dần qua giảm đi. Đối với Hắc giáo đình thống hận lại chỉ hội càng ngày càng tăng. Chiến đấu mới vừa rồi, Mạc Phàm xác thực là mang theo cái loại nầy thống hận cảm xúc, cho nên căn bản không có một điểm hạ thủ lưu tình. Kết quả dĩ nhiên là một hồi trò khôi hài. Khá tốt người nọ còn có khí tại. Mặc dù mình cũng coi như phòng vệ chính đáng, nhưng trực tiếp giết người hay là muốn bị thỉnh đến thẩm phán sẽ đi uống trà. Học kỳ mới vừa khai, một cái mới tin tức lập tức lại đang toàn bộ trường học truyền ra. Cái kia chính là Mạc Phàm đại ma đầu tại trước khi vào học một ngày thiếu chút nữa giết một gã phong hệ học trưởng, chuyện này thoáng cách ở trường học bí truyền xôn xao. Khiến cho Mạc Phàm mới tiêu xuống dưới không lâu tên xấu thoáng cách lại gấp bội rồi. Mạc Phàm cuối cùng là bị trường học phòng giáo dục thỉnh đi uống trà rồi. Bởi vì vị kia học trưởng mặc dù đã tiếp nhận chỉ rũ hệ lão sư trị liệu, cái kia chỉ sợ cũng được hơn 2 tháng mới có thể khôi phục tới. Về phần về sau có thể hay không có cái gì di chứng đều không tốt lắm nói. Hàng năm học kỳ sau đều là chạy nước rút chủ giáo khu trọng yếu giai đoạn. Như vậy bị phế sạch 2 tháng. Tên kia phong hệ học trưởng hơn phân nửa là cách chủ giáo khu vô duyên rồi. Liên quan đến nhân mạng, Tiêu viện trưởng mình cũng tự mình đến xử lý chuyện này rồi. Mạc Phàm, vì cái gì ra tay nặng như vậy? Tiêu viện trưởng cau mày hỏi. Học viện ngược lại không là không cho phép lén quyết đấu. Chỉ là muốn Mạc Phàm kém như vậy điểm muốn lấy mạng người ta phương thức, trường học vô luận như thế nào cũng là muốn xử lý. Mạc Phàm cũng không có làm giải thích quá nhiều. Dù sao hắn nên hỏi đã nói qua. Là bọn hắn trước mai phục chính mình. Chính mình phòng vệ chính đáng. Ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì? Tiêu viện trưởng hỏi một câu. Mạc Phàm cũng không có trả lời. Hắc giáo đình muốn đối phó chuyện của mình hết tất cả đều là chính mình suy đoán. Loại chuyện này nói cho Tiêu viện trưởng cũng không có cái gì dùng. Tốt rồi. Ngươi trở về đi. Chủ giáo khu khảo hạch coi trọng ngươi, chú ý một chút. Đừng có lại làm ra những chuyện tương tự đến. Tiêu viện trưởng cũng không có lại nói thêm cái gì, tương Mạc Phàm thả trở về. Đã đi ra phòng giáo dục. Mạc Phàm đi tại sân trường đại đạo bên trên. Như cũ cảm giác mình trong lòng có đoàn mây đen tại lượn lờ. Không biết vì cái gì, lòng của mình luôn không có cách nào an xuống. Là ở sợ hãi Hắc giáo đình sao? Nếu không vì cái gì tại biết rõ Hắc giáo đình muốn đối với chính mình ra tay sau vẫn cảm giác sầu lo bất an. Thế nhưng mà không có lý do gì à, lúc trước chính mình vẫn còn sơ giai thời điểm tựu không có sợ qua bọn hắn, vì cái gì hiện tại đã đạt tới trung giai rồi? Không đúng, mình không phải là sợ bọn họ, là sợ bọn họ lại đem bên cạnh mình người quen tánh mạng cho mang đi.